Chương 437, bệ hạ, hài lòng sao sáu. Vệ Hiên muốn trưởng khống quyền lợi nhiều hơn, mà Tề Tử Mặc bằng vào Bình Ngọc công chúa cũng hôn được như cá gặp nước. Hai người đều biết, đối phương không phải tình nguyện thua kém người khác người. Đều có thể nhìn ra đối phương dạ tâm. Tề Tử Mặc muốn được đến Phượng Phồn Tinh càng nhiều tín nhiệm, Vệ Hiên đồng dạng cũng nghĩ. Ban đầu thời điểm, Tề Tử Mặc thật thảm. Trong triều trọng thần trướng mắt hắn cái này địch quốc chất tử, trong cung hoạn quan lại tâm lý biến thái bắt nạt hắn, giám thị hắn tự nhiên mà vậy, hắn cùng Vệ Hiên ở giữa, chính là trời sinh kẻ đối địch, lẫn nhau xem không vừa mắt, muốn trừ chi cho sướng Phượng Phồn Tinh còn tại vị thời điểm. Vệ Hiên ỷ vào chính mình thiên tử cận thần thân phận, đã làm nhiều lần cáo mượn oai hùng chuyện thất đức. Tại kia tiểu hôn quân sau khi chết, Tề Tử Mặc phải làm chuyện thứ nhất, chính là trực tiếp làm tử Vệ Hiên, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, Vệ Hiên ở trước khi chết, lại vẫn bày hắn một đạo đáng chết này hoạn quan, hắn ở trong cung không biết lưu lại bao nhiêu nhãn tuyến. Thế cho nên Tề Tử Mặc sau khi lên ngôi mấy năm, lại vẫn thường thường sẽ xuất hiện la hét vì cựu thiên tuế báo thù thích khách đến 8 điểm chỉ số thông minh lão đại tại tiếp thu nội dung cốt truyện sau, thật lâu không phản ứng kịp. Thật lâu sau, mới hỏi một câu, cho nên, đóa hoa nhỏ ở thế giới này, rất biến thái nha cái này siêu thần hào nào dám nói bình thường bá, kỳ thật cũng còn tốt, có như vậy một chút biến thái. Gấu nhỏ vui vui vẻ vẻ gào thét một câu, kia tốt kích thích gào nàng mỗi lần gặp phải, đều là mềm mềm manh manh đóa hoa nhỏ. Rất đáng yêu yêu đóa hoa nhỏ, hoặc là các nhà lão hoa hoa. Còn chưa từng có gặp qua biến thái đóa hoa nhỏ siêu thần hào, ta con mẹ nó thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà theo không kịp cái này tiểu biến thái nào đường về. Tiểu phát phát là cái thái giám, tiểu phát trả về là cái biến thái. Siêu thần hào cũng không biết vì sao, mắt thấy mới vừa rồi còn hiểu xịu gấu nhỏ, nháy mắt tinh thần phân chấn thậm chí còn có điểm mặt mày tỏa sáng y tứ. Cái loại cảm giác này thật giống như, lúc đầu cho rằng mình đã đủ thảm người, đột nhiên phát hiện còn có so với chính mình thảm hại hơn, vì thế nhất thời tâm lý cân bằng, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác quả nhiên, đi mẹ hắn cái gì tình yêu không yêu tình, đều là giả thái giám chỗ bên trong. Khuôn mặt yếu ớt thanh lãnh thanh niên, nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường bỏ lên, miễn cưỡng chống đỡ đi đến bên cạnh bàn, cho mình đổ một ly nước lạnh rót xuống. Tối đen trong mắt, là rành rụm đã lâu âm trầm. Cấp thấp thái giám sở trên lưng roi tổn thương hắn có bao nhiêu lâu không chịu quá bị thương, bây giờ là nào một năm thanh niên chậm rãi khẽ vuốt mình một chút trên vai roi tổn thương, như có điều suy nghĩ hồi lâu hắn phảng phất, phát hiện kiện cực kỳ chuyện thú vị. Cho tới bây giờ, thiên đao vạn quả cảm giác còn lưu lại tại đầu góc hắn bên trong. Mỏng manh lưới dao, đem trên người hắn thịt từng mảnh róc xuống dưới, muốn chết đều không chết được. Mỗi một đao đều có bất đồng tra tấn cảm giác. Lúc ấy hắn ở trong lòng nghĩ, quả nhiên trời xanh chắc là sẽ không chiếu cố hắn. Nhưng hắn trở thành không hơn không kém hoạn quan, tại hắn thật vất vả từng bước một hướng lên trên bò, đứng ở quyền lực đỉnh cao sau, lại để cho Tề Tử Mặc hung hăng đè nặng hắn. Hắn Vệ Hiên sống nhiều năm như vậy, thật giống như sống thành cái chuyện cười dường như. Hắn phảng phất chỉ là ông trời dùng đến ma luyện Tề Tử Mặc luyện kim thạch, mặc kệ hắn đi đến một bước kia. Mặc kệ hắn là một cái mặc cho người khi dễ tiểu thái giám cũng hảo, là muốn gió được gió muốn mưa được mưa cựu thiên tuế cũng hảo Tề Tử Mặc số phận, từ đầu đến cuối cao hơn hắn thượng một bậc kết quả không nghĩ đến, tại hắn nhất không cam lòng thời điểm, trời xanh thế nhưng chiếu cố hắn một lần đây quả thực lệnh hắn khó có thể tưởng tượng như là nhớ không lầm, trước mắt hẳn là tân hoàng. Đăng cơ năm thứ nhất, hắn vừa tròn 20, nhược quán chi năm, thiến cung 15 năm. Đang tại Lệ Thái Phi thủ hạ hầu việc, bởi vì Lệ Thái Phi bên cạnh tâm phúc thái giám cùng hắn cha nuôi hậu công công co hiềm khích, bởi vậy cố ý tìm hắn phiền toái. Lúc này đây sở dĩ gặp quất roi, chính là bởi vì đối phương cố ý gây chuyện. Vẫn còn nhớ lúc ấy hắn cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền không sống đến được. Hắn cuộc đời thụ nhiều lần như vậy tổn thương, sở dĩ đối với này một lần nhớ như thế rõ ràng, chính là bởi vì thiếu chút nữa mất mạng. Trước mắt, hắn tuy rằng đã muốn đa bái hậu công công vì chan nuôi, nhưng là họ hậu mình bây giờ vẫn chỉ là đông xưởng hán công thủ hạ một cái không chớp mắt chó săn. Cách họ hậu ngồi trên hán công chi vị, còn có ước chừng 4 năm. 4 năm sau, đông xưởng họ hậu. Mà hắn cũng nước lên thì thuyền lên, bị điều đến bên cạnh bệ hạ làm thủ lĩnh thái giám họ hậu xử lý đông xưởng hán công, phía trước phía sau dùng 6 năm. Hắn so họ hậu muốn càng thêm trò giỏi hơn thầy, dù sao xử lý chính mình chăn nuôi, chỉ tốn 2 năm mà thôi. Tính tính, như là dựa theo đời trước tiến độ, hắn còn phải 4 năm mới có thể tại kia tiểu hôn quân trước mặt lộ mặt. Mà tề tử mặc cái này địch quốc chất tử, sang năm liền sẽ vào cung. Vệ Hiên từ trước đến nay không cảm giác mình so người khác kém ở đâu nhi. Đời trước sở dĩ sẽ thua ở tề tử mặc trong tay, nguyên nhân lớn nhất hẳn chính là tề tử mặc so với hắn trước được tiểu hôn quân sùng hạnh 3 năm, lại có Bình Ngọc công chúa tên ngu xuẩn kia ở sau lưng duy trì. Điều này cũng liền khiến cho, hắn làm rất nhiều chuyện, đều khó mà dung chuyển tề tử mặc tại kia hôn quân trước mặt vị trí trời xanh sở dĩ để hắn sống lại, không phải là vì nhượng hắn kiếm chuyện sao hắn nay nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn thật cũng không tin chính mình sẽ rơi vào cùng với kiếp trước kết quả giống nhau, hắn không ngừng sẽ không để cho chính mình rơi vào cùng với kiếp trước kết quả giống nhau, hắn còn phải làm đến chính mình đời trước không thể làm đến sự tình không đều. Nói hắn là cái hại nước hại dân hoạn quan sao không phải đều cảm thấy, hắn cái này hoạn quan, sớm hay muộn có một ngày sẽ chôn vùi sở quốc Giang Sơn sao, nhưng mà sự thật chứng minh, đến cuối cùng chôn vùi sở quốc Giang Sơn, không phải hắn cái này cửu thiên thuế. Mà là những kia trong triều chúng thần trong mắt chuẩn phò mã tề tử mặc nếu luôn miệng nói hoạn quan lầm quốc, vậy hắn đời này được nhất định phải ngồi vững cái này tội danh. Càng thậm chí, hắn cái này hoạn quan, đang còn muốn trên long ỷ ngồi một lát Vệ Hiên trào phúng nết nết môi cười. Rồi sau đó, tươi cười càng lúc càng lớn, dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ tuyệt vời sự tình. Cho nên, bước đầu tiên hảo hảo tiếp cận cái kia tiểu hôn quân, lấy được tín nhiệm của hắn. Hát xì hát xì tiểu hồn quân giờ này khắc này vẻ mặt mộng bức sờ sờ mũi, nàng cảm giác khả năng có ai suy nghĩ nàng. Liên tục đánh mấy cái hát xì sau, hầu hạ cung nhân liền vạn phần kinh hãi giúp nàng khoác lên y hề phục, sợ bệ hạ sẽ lạnh. Loại này háo đến thì đưa tay, cơm đến mở miệng cảm giác, thật sự dễ dàng làm cho người ta đọa lạc. Phồn Tinh một tay chống đỡ má, ngón tay nhẹ nhàng trên mặt bàn điểm A điểm. Mãn đầu góc đều là, thế giới này đóa hoa nhỏ. Là đóa rất đáng yêu yêu biến thái hoa. Như vậy kích thích, tiểu tinh tinh hẳn là làm sao che chở hắn hoàn toàn không biết cái này đóa biến thái hoa tại bỏ thêm trùng sinh bờ UFF sau. Nghiễm nhiên không phải rất đáng yêu yêu có thể hình dung đã muốn triệt để thành cái cực kỳ không dễ trọng, mà tâm tính vặn vẹo đến cực điểm biến thái hơn nữa cái này biến thái đang tại lập mưu, chủ động tiếp cận nàng.